Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492 dọn đi ra ngoài đi, nhị, Cảnh Vân Chiêu liên tiếp mấy cái nói xong, Trung Thanh biểu tình đều có vài phần vặn vẹo, mà Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh đã chấn kinh rồi. Căn bản không có nghĩ đến này, nhìn qua vẻ mặt đơn thuần vô hại Trung Thanh thế nhưng là đế hưởng Long Đình quan hệ xã hội tiểu thư. Này đế hưởng Long Đình hiện giờ chính là nhà nhà đều biết. Huyện Hoa Ninh Ly Ninh Thị lại như vậy gần. Tin tức tự nhiên càng thêm rõ ràng. Ngay cả một ít 3 tuổi tiểu hài tử đều biết có một đám người xấu bị bắt. Có thể thấy được nó ảnh hưởng trình độ có bao nhiêu sâu. Trước mắt nơi chốn đều có người đưa tin nói là này hội sở bên trong nam nữ quan hệ xã hội danh ngạch thêm lên mấy nghìn người, trong đó càng là có rất đại một bộ phận là tiến hành màu da giao dịch. Như thế ác liệt nơi bị bưng, vô số người đều nhìn chằm chằm vào chờ cuối cùng thẩm phán xuống dưới. Mà cùng lúc đó, nơi đó đầu tiểu thư cũng có không ít đã chịu chú ý. Có chút phóng viên chuyên môn cùng phóng một ít, có chút là cùng đường về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng cũng có chút đơn thuần, chỉ là vì tiền. Thậm chí còn có nam nữ rõ ràng trong nhà hoàn cảnh còn tính không tồi. Lại gạt cha mẹ bước vào này một hàng. Mà đương kia quét hoàng video bị người tuyên bố ra tới thời điểm, không ít gia đình đều lâm vào ác mộng bên trong, mới phát hiện chính mình đối nhi nữ thế nhưng một chút đều không hiểu biết. Nhưng tuy rằng việc này nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng Tô Sở trước nay không nghĩ tới chính mình bên người người thế nhưng cũng là kia trương khuôn mặt nhỏ, thanh hồng khó phân biệt. Trung Thanh, ngươi phía trước cùng ta ba nói là ngươi cô cô đem các ngươi đuổi ra gia môn. Kỳ thật là chính ngươi làm sai chuyện này bị nàng phát hiện đi. Tô Sở hỏi, trách không được nàng sẽ tìm tới chính mình phụ thân. Tuy nói Trung Thanh cha mẹ thân không còn nữa, dễ thân thích bằng hữu không phải ít. Mà chính mình phụ thân kỳ thật cùng Trung Thanh mẫu thân căn bản không có cảm tình, cũng chưa từng có liên hệ quá. Vô luận như thế nào cũng không nên tìm được bọn họ trên đầu mới đúng. Khẳng định là người khác đều đã biết tình huống của nàng, cho nên căn bản khinh thường với làm nàng vào cửa. Mà nàng tuy rằng cũng biết đế hưởng Long Đình sự kiện, nhưng hiểu biết không nhiều lắm, cũng không nghĩ tới đi cha cái này biểu tỷ, vẫn luôn cũng cảm thấy các nàng tỷ đệ ba người rất đáng thương. Sở Sở, không phải như thế, cô vẫn luôn liền không thích ta, cũng trước nay đều không tin ta. Nàng thấy ta xảy ra chuyện nhi không chỉ có bất ân ân ủi ta còn muốn dẫm một chân. Trung Thanh mở miệng lại nói, Tô Sở tam quan đã sụp đổ, rõ ràng là chính mình đã làm sai chuyện nhi, còn muốn người khác ân ủi. Lúc này, không nên là xin lỗi sau đó quyết tâm sửa đổi lỗi lầm sao? Liền tính vẫn là không thay đổi, khá vậy không thể đem sự tình tính ở người khác trên đầu đi. Tô Sở thở dài một hơi, nghĩ về sau trong nhà nhiều như vậy một nữ nhân. Có chút vô pháp tiếp thu, mở miệng nói, biểu tỷ, ngươi từ nhà của chúng ta dọn đi ra ngoài đi, ngươi nói cái gì? Trung Thanh trong lòng hoảng hốt, ngươi từ nhà của chúng ta dọn đi ra ngoài, bên ngoài công tác nhiều như vậy, chính ngươi cũng có bằng cấp, bằng vào chính mình bản lĩnh có thể tìm được giống mô giống dạng công tác đi. Trong huyện có rất nhiều cũng không quý phòng ở cho thuê. Sẽ không làm ngươi màn trời chiếu đất. Tô Sở trật tự rõ ràng nói. Trung Thanh hai cái đệ đệ là song bào thai. 15 tuổi. Phía trước ở Ninh Thị đi học. Nhưng hiện tại bọn họ sống nhờ ở nhà nàng, tự nhiên cũng chỉ có thể đem học tịch chuyển qua tới, vì phương tiện chiếu cố. Còn riêng Tuyển Nhất Trung, bất quá so nàng tiểu một lần là được. Sở Sở, liền ngươi cũng muốn đối với ta như vậy sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi một nhà là người tốt, không nghĩ tới các ngươi cũng ác độc như vậy. Trung Thanh tức khắc sinh khí hô một tiếng, quanh thân người nhịn không được nhìn lại đây. Tô Sở rốt cuộc chỉ là cái tiểu nha đầu, bị nàng này một giọng nói giống đến có chút nan kham. Dù sao lời nói ta đã nói là không có khả năng thu hồi, cho ngươi 3 ngày thời gian dọn đi. Nếu không đến lúc đó liền ngươi 2 cái đệ đệ đều không thể lưu. Ngoặc kép, hết chương.